Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, phòng ngừa chu đáo. Hí Chí Tài ngồi tại một đống giản độc ở giữa, nghe đến tiếng bước chân, hắn mở mắt ra liếc mắt một cái bước nhanh đi tới Tào Tháo. Ngay sau đó lại thu hồi đi, tiếp tục làm việc lục. Hắn chủ quản Tào Tháo trong đại doanh tình báo công tác. Thủ hạ có nhiều ít mật thám, ai cũng không rõ ràng. Dù sao hắn mỗi ngày đều hội thu đến đại lượng tình báo. Tiêu xài tiền cũng giống nước chảy giống như. Để chủ quản hậu cần Nhâm Tuấn ý kiến rất lớn. Người nào viết tấu chương, Trịnh Trát, Võ Chu cũng tán thành. Tào Tháo đứng tại chỗ cũ, phát một hồi lâu ngốc. Trịnh Trát cũng liền thôi, tài văn chương không tệ, nhưng gia thế đồng dạng, cũng coi là nhà nghèo, phụ thuộc Tôn Sách cũng có thể lý giải. Võ Chu lại khác, hắn là bái quốc nhã sĩ, nhãn giới rất cao, hắn làm sao có thể cùng Tôn Sách thông đồng làm bậy. Võ Chu tại phủ thứ sử làm quan, thường trú Tiếu huyện, hắn nhiều lần bái phỏng Võ Chu. Võ Chu có thể không đã cho hắn sắc mặt tốt. Tôn Sách dùng thủ đoạn gì? Hắn bất hòa thế gia đối kháng. Trước đây không lâu hắn còn nhận được tin tức nói Tôn Sách nhập Bình Dư Thành, không biết dùng thủ đoạn gì để Hứa Tử Tương liên tiếp nôn hai lần máu. Có thể thấy được xung đột rất nghiêm trọng. Làm sao chỉ chớp mắt hướng gió thì biến. Võ Chu bởi vì Tôn Sách viết tấu chương, vì viên thuật mời thụy, còn có Tôn Sách thu phục Hứa Chử cùng Cát Pha Tặc. Hí Chí Tài giản lược độc bên trong rút ra một kiện ném qua ấy, Tào Tháo tiếp nhận, mở ra nhìn một chút, lại là cười khổ một tiếng. Có được mấy ngàn nhà, có hiệp khách mấy trăm người, Hứa Chử cũng quy hàng Tôn Sách. Làm Tiếu huyện người, Tào Tháo đương nhiên nghe nói qua Hứa Chử tên. Hắn khởi binh thời điểm rất muốn mời Hứa Chử cùng một chỗ. Bất quá cân nhắc đến chính mình tại gia hương lực thu hút, hắn cuối cùng không có tốt ý tứ nói. Hiện tại Hứa Chử thế mà hướng Tôn Sách xưng thần, lại đáng tiếc một viên mãnh tướng. Tào Tháo bóp cổ tay thở dài. Trước có Điển Vi, sau có Hứa Chử. Đây đều là theo dưới mí mắt ta chuồn mất dũng sĩ a. Riêng là Hứa Chử, hắn nhưng là ta hương đảng, thế mà cũng thành Tôn Sách bộ hạ, thật sự là tức chết ta. Tào Tháo ngồi xuống, đem thẻ tre trả lại Hí Chí Tài. Chí Tài, nhìn bộ dạng này, Tôn Sách giống như có lẽ đã nằm giữ Dự Châu a. Không kém bao nhiêu đâu. Không phải sao, hắn cũng bắt đầu nâng hiếu liêm. Hí Chí Tài cười nói, đoán xem. Hắn nâng là ai? Tào Tháo lắc đầu. Hắn hiện tại trong đầu rối bời, căn bản không đoán ra được. Nâng hiếu liêm là lung lạc nhân tâm thủ đoạn trọng yếu. 200.000 người mới có một cái danh ngạch, mà lại nâng không thật còn muốn thụ liên lụy. Cho nên người bình thường tha rằng lãng phí cơ hội này cũng không chịu tùy tiện đề cử. Được đến tiến cử cơ hội người đều hội coi cử chủ là làm cho nên quân. Dù cho không tiếp thụ cũng muốn biểu thị đầy đủ lòng biết ơn. Nếu không sẽ bị người phỉ nhổ. Tôn Sách dùng cái này danh ngạch đi lung lạc người nào? Tử Tu, người nào? Lệnh Lang Tào Ngang. Tào Tháo thần tình trên mặt rất phức tạp. Muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Hắn dùng roi ngựa gõ nhẹ bắp đùi lá giáp. Phát ra ba ba nhẹ vang lên. Tôn Sách đây là muốn làm gì? Muốn thi ân tại ta. Hí Chí Tài thả ra trong tay bút cùng giản độc, chủ công. Thực cái này rất đơn giản, tựa như hắn cùng bái quận sĩ Lâm giống như giải, chỉ là nhất thời kế tạm thời. Nâng hiếu liêm bất quá là hư danh, chính thức nhân tài căn bản không dùng nâng hiếu liêm, mà chính là giao cho trách nhiệm. Ta toánh xuyên thế hệ trẻ tuổi bên trong Đỗ Tập, Triệu Nghiễm đã là như thế. Quách gia cũng là như thế. Chủ công, Tôn Sách cùng ngươi có chỗ tương tự, nhưng hắn am hiểu hơn thu nạp nhân tài. Chủ công nếu như không nỗ lực, tương lai rất khó cùng hắn đối địch. Ta sao có thể cùng hắn so? Tào Tháo thở dài nói, ta trước đây không lâu còn bị hắn đánh cho đại bại. Một mình mà chạy, chủ công không cần như thế. Hắn phiền phức không ít hơn ngươi. Hí Chí Tài đứng lên, hai tay chống nạnh, thói quen chật cổ. Hắn dựa bàn duyệt tình báo thời gian quá dài, xương cổ không tốt, thường xuyên có mê muội triệu chứng. Chật cổ vẫn là Tào Tháo dạy hắn dưỡng sinh pháp, nhưng hắn có rất ít thời gian làm. Lưu Bị tiếp nhận Viên Thiệu bổ nhiệm, muốn cùng hắn tranh giành Dự Châu Mục. Hạ Bì Trần Gia cũng cùng Viên Thiệu kết minh, phái Trần Đăng đảm nhiệm Lư Giang Thái Thú. Lục Khang bị đuổi đi. Tôn Sách hiện tại hai mặt thụ địch, Lưu Bị muốn làm Dự Châu Mục. Tào Tháo nghĩ một lát, lắc đầu, hắn tuy nhiên rất dũng mãnh, nhưng hắn không phải Tôn Sách đối thủ. Tôn Sách đối phó hắn dạng này người chắc chắn nhất. Trước đó Đoạn Ổi bọn người không cứ như vậy hắn nói. Trần Đăng thế nào? Xuất thân tốt không nhất định có thủ đoạn. Trần Vũ cũng là danh sĩ, không phải một dạng bị Tôn Sách đánh cho thân thể tên bừa bộn. Không chiến tự tan, đúng vậy a, hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn họ có thể hay không đánh bại Tôn Sách. Nhưng Viên Thiệu mục đích chỉ sợ cũng không phải muốn bọn họ đánh bại Tôn Sách, chỉ là muốn bọn họ ngăn chặn Tôn Sách mà thôi. Hắn chính đang chuẩn bị cùng Công Tôn Toản quyết chiến, rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Đánh bại Công Tôn Toản, hắn thì sẽ đích thân xuôi nam. Tôn Sách lại làm sao có thể là đối thủ của hắn đây? Hí Chí Tài một tay chống nạnh, một tay dùng lực vỗ sau cái cổ, hắn nhất định là nghĩ như vậy. Tào Tháo không hiểu nhìn lấy Hí Chí Tài, chẳng lẽ hắn nghĩ như vậy sai? Đương nhiên sai, Hí Chí Tài cười lạnh nói. Tôn Sách tại Nam Dương vì tranh đoạt đất đai, quy bức lợi dụ, không chỗ không dùng hết sức. Vì cái gì tại Dự Châu lại bình tĩnh như vậy? Hắn đã sớm làm tốt từ bỏ Dự Châu chuẩn bị, cho nên không muốn cùng Dự Châu người làm địch. Hắn mắt là Kinh Châu, kinh doanh Nam Dương, chiếm lấy ba cửa ải, đều là hắn chuẩn bị lấy Kinh Châu làm căn cơ dấu hiệu. Dự Châu không hiểm có thể thủ. Một khi Viên Thiệu đại quân xuôi nam, lấy hắn thực lực, căn bản thủ không được, chỉ có thể lui về Nam Dương, theo hiểm mà thủ. Tào Tháo liên tục gật đầu. Hắn cũng là Tiếu Huyện người, biết Duyện Châu, Dự Châu địa hình, quá rõ ràng Dự Châu lợi và hại. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên giật mình, cái kia Dự Châu chẳng phải là muốn trở thành chiến trường. Không sai, mà lại Tiếu Huyện rất có thể đang lúc hướng. Ta lo lắng Viên Thiệu sẽ ở Cự Giá, mang nắng một vùng gặp khó. Chỗ đó đầm nước giao thoa, từ trước đến nay cũng là đạo tặc ẩn thân chỗ. Tôn Sách cùng Hoàng Cân quan hệ không ít, nếu như phái một số tinh nhuệ ở nơi đó tới lui du kích, Hiệu Bành Việt cố sự, Viên Thiệu Đường Lương sẽ có phiền phức. Một khi chiến sự bất lợi, hắn chỉ có thể tăng thêm đối Dự Châu bách tính bóc lột. Đến lúc đó, Dự Châu thế gia liền sẽ niệm Tôn Sách ân huệ. Đây mới là Tôn Sách sửa đổi quy chế, cùng Dự Châu thế gia giao hảo nguyên nhân. Tào Tháo trừng to mắt, nửa ngày không nói nên lời. Nếu quả thật như Hí Chí Tài phân tích dạng này, cái kia Tôn Sách ánh mắt cũng quá xa. Thế mà từ giờ trở đi thì chủ tính Viên Thiệu tranh đoạt Trung Nguyên. Mà Viên Thiệu giờ phút này đại khái còn không có mắt nhìn thẳng Tôn Sách đi. Kẻ này, mưu tính sâu xa, không phải ta có thể bằng. Cũng không phải, cái này hẳn không phải là hắn ý nghĩ của mình, mà chính là Quách gia vì hắn mưu đồ kết quả. Hí Chí Tài khoát khoát tay, ra hiệu Tào Tháo không cần lo lắng. Chủ công, Kinh Châu tuy tốt, nhưng xưng bá nhất phương có thừa, tranh hùng thiên hạ lại không đủ. Quan Trung thì lại khác, Quan Trung tứ tắc, trái ôm Tịnh Châu, sau dựa vào Lương Châu. có sung túc chiến mã cung ứng, lên phía Bắc đủ để cùng Viên Thiệu tranh phong, ra Vũ Quan đủ để uy hiếp Nam Dương. Duy nhất tiếc nuối là nhân khẩu không đủ, lương thực không thể tự cấp. Nếu như có thể thu lưu dân tại Quan Trung đồn điền, lại tùy thời chiếm lấy Ích Châu, chủ công lo gì bá nghiệp hay sao? Tào Tháo nheo mắt lại, trầm ngâm thật lâu, tốt thì tốt, đáng tiếc Quan Trung không khỏi ta nói tính toán a. Đến mức Ích Châu, Lưu Yên cũng không phải cái gì tốt sống chung người lương thiện. Lưu Yên ba con trai thì tại thiên tử bên người vì lang, chủ công còn không cùng bọn hắn kết giao. Tấu mời thiên tử hạ chiếu, trinh Lưu Yên cần vương. Tào Tháo suy nghĩ một chút, im lặng cười rộ lên, liên tục gật đầu, chí tài nói rất có lý. Hắn đứng người lên, vừa muốn đi, lại bị Hí Chí Tài ngăn lại, nghe nói Hoàng Môn thị lang Đinh Trùng cùng phu nhân ngươi đồng tộc. Đúng vậy, ngươi cùng hắn thông cái khí, trợ Tôn Sách một chút sức lực đi. Tào Tháo hiểu ý mà cười, có qua có lại, có qua có lại nha. Đạo lý này ta hiểu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN